Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 131, tấn công và phòng ngự, thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa hét lên xong, Sở Giao lập tức hối hận, lý trí muộn màng trỗi dậy. Cô vội vã đưa tay bịt miệng mình lại nhưng đã quá muộn. Cô theo bản năng quay sang định nhìn phản ứng của người bên cạnh, vừa mới lướt đến đường nét góc cạnh dưới cằm anh ta, còn chưa kịp nhìn kỹ hơn, đã bị người kia bất ngờ kéo mạnh đứng dậy, rồi nhét thẳng vào ghế sau của chiếc xe địa hình. Đầu cô đập vào viền kim loại bên khung cửa sổ, một cơn đau nhói từ phía sau gáy lan ra. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Sở Giao chưa kịp phản ứng gì nhiều, nhưng trong suốt quá trình, cô gắng gượng giữ bình tĩnh, không phát ra thêm một âm thanh nào. Ngay sau đó, người đàn ông đè lên, Sở Giao hoảng sợ trừng mắt, nhưng vẫn cắn chặt môi dưới không rên một tiếng. Soạt, là tiếng cúc áo bị bung, vải bị xé rách, làn da nơi bờ vai lộ ra, hứng chọn luồng gió lạnh trong khoang xe. Sở Giao không thể tin nổi ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang áp sát mình. Khuôn mặt anh ta bị che bởi ánh sáng lờ mờ ngoài xe hắt vào, đường nét tuấn tú sắc sảo thường ngày lúc này lại trở nên mơ hồ khó đoán. Sở Giao không đọc được cảm xúc gì trong mắt anh ta. Người đàn ông cúi xuống nhìn cô, từ trên cao áp đảo hoàn toàn, khí thế như muốn đè nát cả ý chí kháng cự. Cô trừng mắt đầy phẫn nộ, anh ta làm như không thấy, thậm chí còn tiếp tục hành động trắng trợn hơn. Anh ta cúi đầu, cắn thẳng vào hõm cổ cô, không hề mềm mỏng. Sở Giao đau đến run người, vai co rúm lại theo phản xạ. Trong cơn hoảng loạn, cô dồn sức nâng gối, nhắm chừng hướng rồi đạp thẳng lên. Người đàn ông có phản ứng cực nhanh, gần như cùng lúc với cú đá, anh đã điều chỉnh tư thế, dùng một tay ghì lấy cẳng chân cô, phần dưới cơ thể nghiêng mạnh sang bên để tránh đòn. Phản ứng nhanh, phòng thủ có hiệu quả, nhưng chưa đủ, một tiếng hự vang lên bên tai cô, trầm, nặng và ẩn nhẫn. Nghe được tiếng rên khàn, Sở Giao biết cú đá của mình đã trúng mục tiêu. Cô định tận dụng cơ hội đó để đẩy anh ta ra, thoát thân khỏi ma chảo. Nhưng, cô đã quá coi thường sức chịu đựng của anh ta. Chỉ dừng lại chưa đến 2 giây để điều chỉnh hơi thở, Giang Tranh đã cắn mạnh xuống bả vai cô lần nữa. Lần này, đau hơn trước gấp nhiều lần. Tay chân cô lập tức bị anh ta đè chặt không nhúc nhích được, hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng. La lên, giọng nam trầm thấp, gấp gáp vang bên tai cô. Kinh ngạc dần thay thế sợ hãi và tủi nhục trong lòng Sở Giao. Cô không hiểu ý anh ta là gì, vì sao lại bắt cô kêu. Cô không phối hợp, ngay sau đó, hàm răng siết chặt hơn, vài đau thấu tim, kèm theo hai từ rít qua kẽ răng. Nhanh lên, la lên, anh ta lặp lại lần nữa. Sở Giao vẫn chưa hiểu dụng ý, nhưng cơn đau lần này thật sự quá mức chịu đựng. A, tiếng hét rốt cuộc cũng bật ra. Hồng Minh Dương dẫn đầu nhóm tuần tra, lần theo âm thanh, từng bước áp sát chiếc xe địa hình màu đen đang khẽ rung lên liên tục. Tiếng thét vừa rồi, rõ ràng là của phụ nữ. Ánh đèn lờ mờ rọi vào chiếc xe càng khiến hình ảnh hai bóng người lay động không ngừng bên trong trở nên dễ gây hiểu lầm. Hồng Minh Dương giơ tay phải ra hiệu dừng lại, cả nhóm lập tức đứng im, anh ta nheo mắt nhìn qua cửa kính xe, cố nhận diện bóng người phía trên. Chiếc áo khoác da đen đặc trưng, anh nhận ra rồi, cảm giác bất an chợt dâng lên, mí mắt giật nhẹ một cái, Hồng Minh Dương quay đầu thật nhanh, mặt đanh lại, không nói lời nào, chỉ mím môi ra hiệu. Biến mau, với thuộc hạ, tiếng bước chân sau đó vang lên nhẹ nhàng, rút lui nhanh chóng. Cách chương.